Nông Kiều có phúc, chương 111, đường nên đi như thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên, Thất Thất và Hôi Hôi vẫn luôn lượn vòng ở trên nóc xe ngựa bọn họ kêu. Két két, xông tới phía trước lại mơ hồ có thể nghe được tiếng Truy Phong gào thét. Đại Bảo ngủ ở trong lòng Trần A Phúc bỗng chốc mở mắt ra, hô. Truy Phong, con nghe được tiếng của Truy Phong. Sau đó ngồi dậy, đầu đưa ra cửa sổ xe kêu to. Truy Phong, chúng ta trở về rồi. Truy Phong chạy tới nhanh như chớp đến cạnh xe ngựa liền muốn nhảy lên xe ngựa, người đánh xe vội vàng kéo cương ngựa ngừng xe. Truy Phong nhảy lên xe ngựa chui vào toa xe, lè lưỡi liếm Đại Bảo, Trần A Phúc, A Lộc. Trong mắt nó tựa như ngấn lệ, trong miệng cũng nức nở tựa như đang kể ra nỗi nhớ ly biệt. Nó cùng Vương Thị không thân mật như vậy, liếm những người kia đồng thời, vẫn dùng thân thể cọ cọ chân của bà. Thất Thất và Hôi Hôi đi theo Truy Phong cũng chui vào toa xe, thấy bọn họ thân mật đủ, mới dướn cổ lên học tiếng cẩu gào thét biểu đạt chúng nó vui vẻ. Nhìn thấy bộ dáng Truy Phong lại nhìn chúng nó đầy mặt u mê, mấy người đều cười rộ lên. Ngốc cẩu tử, nhiều lần như thế rồi, còn không hiểu thanh âm kia là như thế nào phát ra tới. Xe ngựa đến ngoài tường rào, Trần Danh đã đứng ở nơi đó chờ. Hôm nay, hắn từ lúc buổi trưa liền bắt đầu đứng ở trong sân nhìn ra xa hướng đông. Khi hắn trông thấy Truy Phong đột nhiên vùng vẫy như giành sự sống mà lao ra sân nhỏ, chạy tới phía đông, mơ hồ lại trông thấy một chiếc xe ngựa đánh tới trong thôn, liền biết là thê tử trai gái trở về. Xe ngựa dừng lại, mấy người xuống xe, Đại Bảo chạy tới ôm lấy Trần Danh, A Lộc cười kêu. Cha, Vương Thị cùng Trần A Phúc đều lấy đồ từ xe ngựa xuống, lại đưa phu xe một bao điểm tâm, tiễn hắn đi. Mấy người mang đồ cầm vào nhà thu thập xong, một trận lời nói, Trần Danh liền để Đại Bảo cầm vài bao kẹo điểm tâm đưa đi tặng Tam gia gia cùng mấy nhà thân tộc với nhà Tiểu Thạch Đầu. Lại đi đại phòng thỉnh Trần Lão Thái cùng Trần Nghiệp, Trần A Quý buổi tối đến ăn cơm, kiêm cầm đồ qua. Truy Phong tung tăng theo sát Đại Bảo chạy đi, mà Thất Thất và Hôi Hôi thì phóng tới không trung, bay đi hướng Tây. Sau đó, Vương Thị liền giao một tờ khế thư 100 mẫu ruộng lúa cho Trần Danh, còn nói Trần A Phúc kiếm tiền như thế nào. Trần A Phúc nói, những bạc kia là kiếm được ở phủ thành, một ít đất đai này là nữ nhi hiếu kính cha mẹ, cha yên tâm nhận lấy là được. Nếu như cha muốn nói cùng đại bá và nội, vậy cứ nói đi, dù sao một nhà tam thúc cũng đều biết. Hiện thời, nhà chúng ta cũng không sợ người khác nhớ thương. Trần Danh cầm lấy tờ khế thư viết tên chính mình cảm khái nói. Cảm ơn A Phúc, kể từ sau khi con hết bệnh, trong nhà sống càng ngày càng tốt, hiện tại cha cũng lên làm địa chủ. Lại chán nản thất vọng nói. Chao ôi, chăm không dùng được một lá thư sinh, cha trừ đọc sách ra thế nhưng cái gì cũng không biết. Vừa không quen việc đồng áng, lại không biết làm ăn. Thời điểm thân thể không tốt là nương con nuôi cha. Thân thể tốt rồi, cũng không có bản lĩnh kiếm tiền. Cách chương.